Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, về mặt chiến lược trăm người. Mia tỷ tỷ, ngươi không nên xem thường 7 đến 8, cái này đã rất cao. Son Gouben liền giải thích, lại một liếc Tiên Xin Han, Chiêu Chư, các ngươi cũng chớ xem thường các ngươi 3 điểm chiến lược. Trong thiên hạ đạt được loại chiến lược này không biết bao nhiêu người. Ba giờ chiến lược cũng rất Takahata, ngươi đây thật là khen ta sao? Tiên Xin Han lạnh rên một tiếng. Chiêu Chư đưa 10 cái ngắn ngủn ngón tay út bỉ hoa nửa ngày. Mơ mơ màng màng nói. 3 điểm so với 6 điểm cao. Vẫn là thấp. Được rồi. Son Gouben lão sư. Người bình thường chiến lược là bao nhiêu? Cái này vừa nói, mỗi một người đều nhìn Son Gouben. Son Gouben mới vừa nói chiến lược 3 cũng tốt, 6, 7, 8 cũng tốt, cũng rất khó khiến người ta minh bạch vị trí của mình. Người bình thường chiến lược rất thấp, như vậy đi, bình thường không có tu luyện qua võ đạo nhân loại bình thường. Phổ biến chiến lược vì 1 điểm tả hữu, cầm thương lúc công kích chiến lược ước chừng là 5 điểm. Thương lực công kích mới chỉ có 5 điểm. Tiên Xin Han trừng đại con mắt. Gouben, người thật không có lầm. Mia cũng mở miệng nói. Tuy là nàng vẫn cho là Son Gouben ở vô căn cứ. Có thể coi là hư cấu cũng có điểm phổ a. Các ngươi là hoài nghi sự thông minh của ta. Vẫn là hoài nghi ta số học năng lực. Ta một cái Bắc Chi Đô lớp trọng điểm học sinh xuất sắc, ngay cả đơn giản như vậy phép tính đều tính sai. Son Gouben tiếng hừ. Tuy vậy, có thể Gouben ngươi cũng có 6 điểm. Chỉ so với ta thấp hơi có chút điểm. Đây không khỏi. Mia cười nhìn lấy Son Gouben. Son Gouben cùng Chiêu Chư tỉ thí. Tuy là biểu hiện không tệ. Để Mia trong mắt đều nhanh chừng rơi trên mặt đất. Có thể đó là bởi vì Mia chưa thấy qua Son Gouben tu hành võ đạo. Không có tu hành quá, lại có thể có như vậy thành tích, mới, chỉ có, làm người ta giật mình. Thật muốn nói đến Son Gouben biểu hiện chiến lược cao đến tiếp cận hắn Mia. Mia cũng là không phục. Mia tỷ tỷ, nếu không chúng ta thử nghiệm. Son Gouben cười nói, cái này không vội. Người tiếp tục lời khi trước đề. Son Gouben gật đầu. Lúc trước Tiên Xin Han hỏi võ thái đầu cùng đại ma vương Pocolo mạnh bao nhiêu. Dựa theo chiến lực, võ thái đầu chiến lực là 150. Cái gì? Tiên Xin Han hét dầm lên. 100. Ngũ. Người nói võ thái đầu chiến lực là 150. Gouben, người là không phải là sai rồi. Mia cũng kinh ngạc nói rằng, năm đó ta cùng Gia Gia đi khắp thiên hạ, bái phỏng qua không ít võ đạo gia, vô luận lớn dường nào danh khí, bản lãnh của bọn hắn cũng liền so với bây giờ ta lợi hại không được bao nhiêu. Làm sao có thể võ thái đầu chiến lược đạt được 150? Lẽ nào ý của ngươi là, võ đạo càng phát ra triển khai lại càng lạc hậu? Các ngươi đều không có nghe lầm. Là 150. Son Gouben trầm giọng nói. Trong phòng không khí dường như đọng lại. Hơi một hồi vắng vẻ sau đó. Tiên Xin Han trong mắt bắn ra hướng tới quang mang. Thực sự là cường đại chữ số. Biết rõ ngươi là ở nói bậy. Vẫn như cũ khiến người ta hướng tới nha. Mia cũng là lắc đầu. Nhìn về phía Son Gouben. Được rồi, Gouben. Người chờ nói nữa loại này để võ đạo giới cười đến rụng răng lời của. Xem ra các ngươi là không phải tin tưởng người khác thể tu luyện có thể đạt được 150 chiến lược. Son Gouben cũng bất đắc dĩ. Dragon Ball thế giới địa cầu chiến lược lúc đầu thấp tới cực điểm. Như hắn Son Gouben không phải biết kịch tình, cũng sẽ đối với mình nói những thứ này không phải tin tưởng. Không nói võ thái đầu. Kỳ thực hiện tại còn sống võ đạo gia, liền đã có người đạt được, thậm chí vượt qua võ thái đầu 150 chiến lực. Son Gouben lại ném kế tiếp tạc đạn nặng ký. Ồ, ta đây ngược lại muốn nghe một chút. Mia một cái lại hứng thú. Ta nhưng là cùng gia gia du lịch thiên hạ. 8 năm gian đi thăm thiên hạ võ đạo gia. Gâu bần ngươi nói xem, nói không chừng ta đều gặp. Son gâu bần vươn 3 cái đầu ngón tay. 1. Ở tại một cái gọi Quy Tiên Đảo trên hải đảo Quy Tiên Nhân. Mặt khác 2 cái chính là Hạc Tiên Lưu Hạc Tiên Nhân cùng đệ đệ hắn Tàu Pầy Pầy. Được rồi, Tàu Pầy Pầy lại xưng đệ nhất thiên hạ sát thủ. Giết 1 người muốn 100 triệu. Thu lệ phí tuy là đắt vô cùng, nhưng là thiên hạ không có hắn giết không được nhân. Mặc dù là muốn giết quốc vương, miễn là trả nổi tiền, hắn liền làm được. Son Gâu Bần chậm rãi nói rằng, trong phòng 3 người lần nữa trợn to mắt. Son Gâu Bần, lão sư, Tiên Xin Han nở nụ cười, trong mắt lóe ra một tia trào phúng. Ngươi mới vừa nói Tôn Ngộ Chảy người sáng lập Tôn Ngộ Cao là Hạc Tiên Nhân ký danh đệ tử. Tôn Ngộ Lưu khai phái thời gian là 200 năm trước. Ta nghĩ ta số học không có vấn đề. Hạc Tiên Nhân há lại không phải đã gần 300 tuổi. Không sai, 3 người này đều là 1000 năm bất tử lão yêu quái. Đều có mấy trăm tuổi. Son Gâu Bần chậm rãi nói. Các ngươi không phải nếu không tin, tuy là Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân đều tung tích miểu không, không có người biết bọn họ xác thực nơi ở, có thể tuyệt đối còn sống, hơn nữa chiến lực tuyệt đối đạt được trên 100. Quy Tiên Nhân có 2 người đệ tử, cũng còn sống ở nhân thế, theo thứ tự là gọi Ngưu Ma Vương cùng Son Gohan. Nếu như Mia tỷ tỷ có thể bái phỏng đến bọn họ, nói không chừng có thể từ bọn họ miệng đạt được đến Quy Tiên Nhân tung tích. Việc này cũng là ta hao tốn rất lớn tinh lực mới tìm được. Có tin hay không là tùy các ngươi. Son Gâu Bần trầm giọng nói. Tiên Xin Han trên mặt hiện lên hướng tới thần sắc. Son Gâu Bần lão sư, tuy là ta vẫn như cũ không tin, nhưng vẫn là muốn hỏi thăm một chút. Thiên hạ này ngoại trừ Hạc Tiên Nhân, Quy Tiên Nhân cùng với ngươi nói không biết thiệt giả đệ nhất thiên hạ sát thủ Tàu Pầy Pầy bên ngoài. Có còn hay không đạt được bên trên bách chiến lược, thậm chí cao hơn. Hỏi rất hay, Son Gâu Bần diện vô biểu tình. Theo ta được biết, Quy Tiên Nhân 2 người đệ tử Ngưu Ma Vương cùng Son Gohan chiến lược đều có chút không tầm thường. Cố gắng bọn họ cũng có trên 100 chiến lược. Nhưng là toàn bộ thiên hạ sở hữu như vậy chiến lược người cộng thêm Ngưu Ma Vương, Son Gohan cũng tuyệt không cao hơn 10 ngón tay số. Theo ta thấy có thể có 7 cũng đã không tệ. Ít như vậy, Tiên Xin Han líu lưỡi, nói như vậy nếu như chúng ta muốn đạt tới sức chiến đấu như thế, hoặc là bái Quy Tiên Nhân vi sư, hoặc là bái Hạc Tiên Nhân vi sư. Hanh! Son Gâu Bần lạnh lùng hừ một cái. Sớm 20 năm có thể như vậy, có thể hiện tại sao? Thiên hạ tốt nhất võ đạo tu đi chỉ đạo lão sư đã không phải bọn họ. Cái kia là ai? Tự nhiên là bản thân. Son Gâu Bần thản nhiên nói. Cái này ngược lại không phải khoe khoang. Nếu như chỉ là học đi một tí Tôn Ngộ Chảy tu hành tri thức, Son Gâu Bần quả thực không coi vào đâu. Nhưng khi nhìn qua dấu bé Long Châu dấu lớn, Dragon Ball thế giới bên trong chiến sĩ tu luyện, từ phàm nhân đến tiên trình độ, từ cấp thấp tiên đến cao cấp tiên, từ địa cầu đến vũ trụ, từ vũ trụ đến thần linh, phàm nhân giới, chết nhân giới, thần nhân giới, Z chiến sĩ một đường chiến đấu tu luyện thăng cấp, Son Gâu Bần đứng cao độ đã vượt qua xa hay là Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân, thậm chí cái này địa cầu tiên nhân cùng thần. Hơn nữa Son Gâu Bần mấy năm nay dốc lòng nghiên cứu, thậm chí tự thể nghiệm thực tiễn, ở võ đạo trên lý thuyết thứ nguyên đã vượt xa khỏi thời kỳ. Trong phòng 3 người quái dị nhìn Son Gâu Bần, nhất là Tiên Xin Han, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nghiêm túc như vậy nghe Son Gâu Bần nói chuyện. Thậm chí còn tràn đầy phấn khởi thực sự rất ngu si. Được rồi, Son Gâu Bần lão sư, chúng ta khi nào thì bắt đầu tu hành? Tiên Xin Han lạnh lùng nói. Gâu Bần, Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư vừa mới bắt đầu tiếp xúc tu hành. Cũng không cần nói sinh ra tốt. Mia cũng tự tốn nói. Nàng cũng mất đi nghe Son Gâu Bần khoác lác hứng thú. Son Gâu Bần lông mi hơi nhíu lại. Lập tức gật đầu. Cũng tốt, ta lần này bỏ học. Cũng cùng Tiên Xin Han, Chiêu Chư cùng nhau tu hành. Tỷ tỷ, trong nhà ngươi còn phải chăm sóc. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư liền để ta làm mang a. Tùy ngươi, Mia bỏ rơi khuôn mặt ly khai. Rất nhanh tu hành bắt đầu rồi. Đối với Son Gâu Bần sẽ như thế nào mang Tiên Xin Han cùng Sủi Cảo Tử tu đi nguyên bản Mia là không thèm để ý. Tôn Ngộ Chảy tu hành hệ thống đã cực kỳ hoàn thiện. Đơn giản chính là như vậy hồi sự. Nhưng là ngày thứ hai Son Gâu Bần lại mang theo Tiên Xin Han. Chiêu Chư hai người chỉ đem hành lý đơn giản liền rời đi Tôn Ngộ Thị đàn tràng. Hơn nữa xuất hành phương hướng hình như là trong núi lớn. Cái này liền để Mia kỳ quái. Bọn họ không phải hảo hảo tu hành. Đây là muốn cần gì phải. Sau đó Mia liền truy lùng đi tới, kết quả thấy được để cho nàng trợn mắt hốc mồm một màn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.